Chương 356, Ác bà 13. Bởi vì là tân hôn, người ngoài không thèm để ý, nhà mình vẫn là rất coi trọng, nhất là Tú Nhi ngày hôm nay ngày đầu tiên phải làm cơm, vi biểu coi trọng, toàn bộ người một nhà đều tại cùng nhau ăn cơm. Bên này đang dùng cơm, liền nghe được bên ngoài đánh nhau, hai tiếng thét lên lúc sau, sau đó chính là hài tử khóc lớn thanh âm. Tú Nhi sắc mặt khẩn trương, Hà Thị cũng đã khi nghe đến hải tử khóc trong nháy mắt liền đứng dậy chạy ra ngoài. Thấy thế, Tú Nhi cu nở dê nhanh lên đi ra ngoài. Bên ngoài, hai đứa bé ngồi dưới đất, đều tại hoa hoa khóc lớn. Người đều đứng dậy ra cửa, Sở Vân Lê cu nở dê đứng lên nhìn thoáng qua, thấy hai đứa bé vô sự, nói, trở về ăn cơm đi. Hà Thị ôm vào bảo, không ngừng thấp giọng an ủi, bên kia Tú Nhi đang giúp mấy người múc canh. Tôn Phú Viễn đưa tay đem Tiểu Hoa ôm ở trên gối, nhưng hải tử lại lẩm bẩm không chịu theo, đối Tú Nhi vươn tay. Sở Vân Lê đưa tay đem nàng nhận lấy, không khóc, chúng ta ăn cơm. Hà Thị nhìn bên này nhiều lần, đối đã không có khóc đang dùng cơm vào bảo hỏi, vừa rồi vì cái gì khóc ga vào bảo thân thủ nhất chỉ Tiểu Hoa, nàng đẩy ta nói xong, miệng cong lên, lại muốn khóc. Hà Thị sắc mặt lạnh chút, dụ dỗ nói, chúng ta không cùng với nàng chơi. Có được hay không ý có điều chỉ. Sở Vân Lê cái chén trong tay trọng trọng buông xuống, không xong đúng không có muốn ăn hay không nàng nổi giận lên, đừng nói Hà Thị, chính là hai người huynh đệ đều có chút sợ hãi. Tôn Phú Lai trừng mắt liếc Hà Thị có chút không cam tâm, nương, ta chính là thuận miệng một câu. Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái, hỏi vào bảo, muội muội vì cái gì đẩy ngươi vào bảo thúc thích. Nàng có điểm tâm ta không có điểm tâm là vừa rồi Tiểu Hoa gọi Sở Vân Lê lúc, nàng thuận tay cho, khi đó vào bảo cu nở dê không tại. Sở Vân Lê kiên nhẫn nói, mội mội đồ vật ngươi có thể cùng nàng điểm, nhưng là không thể cùng với nàng đoạn, hảo hài tử là không đoạt người khác đồ vật. Vào bảo ứng, Tú Nhi sắc mặt tốt lên rất nhiều, so sánh với, Hà Thị sắc mặt liền không tốt lắm. Tân nương tử vào cửa ngày đầu tiên phải làm cơm, nhưng là không cần rửa chén. Sở Vân Lê cùng Hà Thị tại phòng bên trong bếp thu thập bát đũa lúc, bên cạnh Hà Thị mấy lần nhìn về phía nàng, muốn nói lại thôi. Nhiều tới mấy lần, Sở Vân Lê đều thay nàng xoắn xuýt, có lời cứ nói, cũng không phải là người ngoài, ấp a ấp đúng làm cái gì. Hà Thị nhìn một chút viện tử bên trong hai đứa bé, nhịn không được nói, nương, kia Tiểu Hoa chính là bên ngoài tới hài tử, nàng còn khi dễ vào bảo, ngươi trả lại cho nàng điểm tâm ăn. Sở Vân Lê lời nói thấm thía. Nàng chỉ là hài tử, còn muốn cứ gọi Phú Viễn một tiếng cha, miễn cưỡng xem như ta tôn nữ, về sau còn muốn nuôi nàng lớn lên, như vậy nhiều lương thực đều cho, ăn thêm. Chút nữa điểm tâm làm sao vậy, hài tử cùng một chỗ khó tránh khỏi bị va chạm, chỉ cần không phải cố ý, cũng đừng quá để tâm. Sở Vân Lê đối với hài tử, đều là nhiều mấy phần tha thứ. Lại nói, xuyên sạch sẽ hài tử, thoạt nhìn liền có thể yêu, chính là nhà khác. Cũng sẽ nhịn không được cho chút điểm tâm. Còn có, Tú Nhi cái này người, vừa nhìn liền đối với hải tử đệ bụng, nếu là tôn ra bên này cách hướng cái kia hải tử, cứ thế mãi, Tôn Phú Viễn nhật tử cu nở dê qua không tốt. Khẩn yếu nhất là, nàng nhiệm vụ bên trong, này hai người huynh đệ đến bình an đến già. Nếu là Tôn Phú Viễn nhật tử vẫn luôn trôi qua xoắn xuýt, chỉ sợ không thể để cho Đỗ Hạnh Hoa hài lòng. Sở Vân Lê thuận miệng nói chuyện, nhưng Hà Thị đối với nàng trả lời cũng không hài lòng, phải biết, này tôn gia không có Tiểu Hoa trước đó, kia là vô luận vật gì tốt đều là tăng cường vào bảo. Hôn sự còn không có thành thời điểm nàng liền biết có cái nha đầu, nhưng căn bản không thèm để ý, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, nói gần nói xa thực yêu thích tôn tử bà, đối với cái này bắn đại bắc cũng không tới tiểu nha đầu cu nở dê như vậy để bụng. Ba văn tiền một khối điểm tâm, nói cho liền cho. Kia rõ ràng nên là nàng nhi tử thức ăn, Hà Thị xoắn suýt không ai biết, Sở Vân Lê liền càng thêm không thèm để ý, khí trời nóng bức, lúc này xem như nông nhàn, thôn bên trong không ít người đều lên nuôi hái thuốc. Sở Vân Lê cũng không ngoại lệ, ngoại trừ ngay từ đầu mang theo hai người huynh đệ đi qua nuôi, về sau đều là chính nàng. Chính mình tương đối dễ dàng, có thể đi càng sâu trong rừng. Ngày hôm đó nàng đi được xa một ít, trở lại thôn bên trong thời điểm sắc trời đã tối. Đạp trên ánh trăng vào thôn, tại muốn tới tôn ra lúc, xa xa nhìn thấy bên đường tảng cây phía dưới có người. Nàng nhãn lực tốt, liếc mắt liền nhìn ra tới là một nam một nữ, nữ cái kia chính là Hà Thị. Sở Vân Lê chưa có trở về tránh ý tứ, thẳng tắp đi lên trước, liền nghe được Hà Thị thanh âm, không được rất là nghiêm khắc, có thể thấy được nàng lời nói bên trong quyết tâm. Ngay sau đó là quen thuộc nam tử thanh âm, ngươi không giúp ta, ai còn có thể giúp ta nương, ngài trở về rồi. Hà Thị nhìn thấy Sở Vân Lê, có chút bối rối. Sở Vân Lê gật gật đầu, ngươi đại ca đến rồi, như thế nào không mời đến cửa nam nhân kia, đúng là Hà Khẳng. Nghe được nàng lời nói, Hà Khẳng ôn hòa bên trong mang theo ý cười thanh âm tại ánh trăng bên trong truyền đến. Đại nương trở về rồi, nghe nói đại nương yêu thích chính mình lên núi hái thuốc, có đôi khi trong đêm vẫn chưa trở lại. Kia núi bên trong thế nhưng là có con cọp cùng sói, ngài ngàn vạn chú ý an toàn. Nói gần nói xa đều là lo lắng chi ý. Sở Vân Lê lại cười nói tạ, vào nhà đi, bên ngoài như thế nào dễ nói chuyện không được. Hà Khẳng cự tuyệt, chỉ là đi ngang qua đến xem, không có lời nào nói, sắc trời đã tối, ta cái này phải đi về. Nói xong, không đợi mẹ chồng nàng dâu hai người nói chuyện, phối hợp đã nhanh chóng rời đi. Dưới ánh trăng, đứng được gần Sở Vân Lê liếc mắt liền thấy được Hà Thị mắt bên trong gũ sầu, vào cửa sau còn vô ý thức thở dài. Ngươi đại ca tìm ngươi chuyện gì? Đối với Hà Thị, Sở Vân Lê vẫn là quan tâm, nàng đến rồi nơi này hơn 2 năm, Hà Thị ngoại trừ thường xuyên chạy về Hà gia bên kia, còn có chút tiểu tâm tư bên ngoài, cũng không có quá lớn sai lầm, có vào bảo tại, nếu như không tất yếu, vẫn là không muốn đổi người tốt. Đương nhiên, đem Chu Tiểu Thảo nói cho Tôn Phú Viễn chuyện có chút quá mức, nhưng nàng cũng không biết Chu Tiểu Thảo có thai chuyện. Không có không có gì, Hà Thị hoàn hồn, miễn cưỡng cười nói, nương, ta không biết người hôm nay sẽ trở về, nhà bên đồ ăn bên trong đều đã ăn xong, nếu không, ta hiện làm cho ngươi. Nàng dứt lời, hai người đã vào viện tử, vừa vặn đụng tới Tú Nhi thu thập bát đũa, trông thấy Sở Vân Lê, vội nói, nương trở về, chúng ta bên này còn có chút đồ ăn, không bằng ngài tới ăn một ít, cha nhờ kho ý lại làm. Sở Vân Lê gật gật đầu, vào cửa đi sau hiện bàn bên trên cũng liền nửa cái bánh bao. Tú Nhi vội nói, nương trước đi rửa mặt, ta bên kia đồ ăn rửa sạch, rất nhanh liền tốt. Nay chị em dâu giữa hai người bàn về là người, Tú Nhi liền muốn chu toàn nhiều lắm. Vô luận nàng trong lòng nghĩ như thế nào, chí ít mặt bên trên làm được chân. Lại là hai ngày trôi qua, bên ngoài ngày còn tảng sáng, liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Sở Vân Lê rất thiện, nghe được động tĩnh sau lập tức đứng dậy, vừa mở ra cổng sân, theo cửa liền ngã đi va ho một người, dựa vào sắc trời vừa nhìn, thế nhưng Chu Tiểu Thảo. Dù là sắc trời lơ mơ, cu nở dê nhìn thấy dưới người nàng một mảng lớn ám sắc, rất rõ ràng là vết máu. Sở Vân Lê hơi nhíu khởi lông mày, phía trước nàng phát hiện Chu Tiểu Thảo có thai, Tôn Phú Viện thành thân hôm đó Hà gia người cả nhà đều đến, tiễn khách thời điểm nàng tìm một cơ hội cố ý hỏi đến nàng thân thể, còn hỏi có cần hay không hỗ trợ, lúc ấy Chu Tiểu Thảo một ngụm liền cự tuyệt. Nhân gia không cần hỗ trợ, Sở Vân Lê mặc dù yêu thích tì cờ hờ lưu ý thiện giá trị, nhưng cũng không phải lên vội vàng cái loại này người, có đôi khi không cần hỗ trợ người ngươi đụng lên đi, đó không phải là hỗ trợ, mà là thêm phiền hơi ngây người. Rót vào cửa nằm ngửa trên đất Chu Tiểu Thảo đã gắt gao kéo lại nàng vào áo, đại nương, cầu ngươi giúp ta một chút, ta không muốn chết, ngự khí đứt quãng, tràn đầy tiếng khóc. Sở Vân Lê xoay người đem người đỡ dậy, trực tiếp mang vào phòng bên trong, trên đường thuận tay liền trần mạch, đem người đặt tại ghế bên trên về sau, nói, ngươi như vậy phải đi xem đa y phu, ta đi cho ngươi tìm xe bò. Vừa dứt lời, tay liền bị Chu Tiểu Thảo một cái hung hăng bắt lấy, đại nương. Không thể. Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi như vậy rất nguy hiểm, không sợ chết sao? Chu Tiểu Thảo khẽ lắc đầu, ánh nến hạ sắc mặt nàng trắng bệch một mảnh, liền trên môi cu nở dê không có chút huyết sắc nào. Sở Vân Lê quay người đi ra ngoài, đi phơi nắng dược liệu gian phòng, cầm mấy thứ, lại trở về phòng đi lấy mấy thứ đặt chung một chỗ đi phòng bếp nấu, chén thuốc nấu xong, sắc trời đã sáng rồi, bưng nấu xong dược vào cửa, đưa tới nàng bên môi, ta tùy tiện cầm mấy thứ nấu. Không sợ chết liền uống đi. Chu Tiểu Thảo nhìn thoáng qua tối như mực dược, liền nàng tay uống, đã ngủ mê man. Đợi đến Sở Vân Lê đi ra ngoài, bên kia Hà Thị cùng Tú Nhi đều đã đứng dậy, nhìn thấy trong nồi tối như mực chén thuốc, đều có chút khẩn trương, nhìn thấy Sở Vân Lê tay bên trong chén thuốc, nương, ngài bệnh sao? Đừng nhìn bên này từng nhà hái thuốc, cái kia dược tài bán đi cùng đại phu phối lấy thêm trở về, hoàn toàn khác biệt giá tiền. Nhà ai nếu là co quắp trước bệnh nhân, thật là liên lụy. Nhất là Sở Vân Lê là trưởng bối, vẫn là tự mình kéo rút hai đứa con trai lớn lên, nếu thật là bệnh, chính là đập nồi bán sát, hai người huynh đệ đều phải trị, còn không thể có lời oán giận. Không có. Sở Vân không có nhiều lời ý tứ, dặn dò, đem dược thu nấu cơm đi. Chờ Chu Tiểu Thảo tỉnh lại, đã là buổi chiều, ánh nắng xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ vẩy lên người, tựa hồ đêm qua cái loại na y tuyệt vọng đau nhức đều không tồn tại đồng dạng. Bụng dưới còn có chút nơi rơi rơi nỗi khổ riêng, nàng khẽ cười khổ. Cảm giác thế nào quen thuộc nữ tử thanh âm nhớ tới, là trưởng thành nữ tử độc hữu trầm ổn, nghe vào trong thai phá lệ an tâm. Chu Tiểu Thảo dương mắt liền thấy Sở Vân Lê, đại nương, đà tạ ngươi. Sở Vân Lê khoát khoát tay, những kia dược ta lung tung phối, nghe nói cầm máu có hiệu quả, ngươi như vậy, tốt nhất vẫn là đi xem một chút đại phu. Xem đa y phu, Chu Tiểu Thảo cười khổ, ta còn chưa gả, hiện tại bộ dáng này đi xem đại phu, chỉ sợ cũng đừng nghĩ lập gia đình. Nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật ta hiện tại cu nở dê không có hảo đi đến nơi nào, người ngoài không biết. Nhưng là người nhà họ Hà, còn có chung quanh thân cận chút hàng xóm, đại khái đều đã nhìn ra. Sở Vân Lê cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tóm lại cùng Hà gia cởi không ra quan hệ, chỉ an ủi, lập gia đình liền tốt. Nghe vậy, Chu Tiểu Thảo tươi cười càng thêm đàn nở dê cha tờ, trước kia ta cu nở dê nghĩ như vậy, nhưng là mệnh không do người nàng nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, đại nương, Hà khẳng hắn tâm tư không tốt. Ngươi muốn nhiều để phòng hắn tác giả có lời muốn nói, bà canh đưa lên. Tối nay không có đổi mới, thông thả ngày mai muốn ngủ muộn chống lạnh, xế chiều ngày mai thấy. Cảm tạ tại 20202010-05-21202-01262-20-17 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, xạ cụ dạ 100 bình, mặt 77, dễn. Ngọc Linh 10 bình, giật thương phiêu mây, mật đào soda tiểu dê 5 bình, độc yêu u thảo 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.